Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, gia nhập chúng ta quốc tịch cho ngươi phong tước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thời tiết này lại có tia chớp. Hudson cùng Bazer không hẹn mà cùng nói, bọn họ trên mặt đều là một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngay tại bọn họ vừa dứt lời lúc này, bỗng nhiên lúc này một hồi sấm rền lại truyền tới. Thanh âm này tuy nói không lớn, nhưng đem không ít người làm cho sợ hết hồn. Cái này im lìm tiếng sấm vừa qua khỏi, một tia chớp lần nữa từ chân trời bên vạch qua, đêm tối lần nữa bị chiếu giống như ban ngày như nhau sáng ngời. Cơ hồ tất cả thấy tia chớp người cũng phát hiện ở không bầu trời xa xăm nơi đó có khối mây đen to. Lớn, đây cũng là cái gọi là tích mây mưa. Ngay tại tia chớp cùng sấm rền tiếp liền không ngừng lúc này gió lớn vậy đi theo thổi lên. Cái này gió lớn đem vùng lân cận gió cát thổi là rối rít dương cao. Những cái kia vẫn còn ở quan cảnh đài lên người xem nhất thời xòe ra hai chân chạy mất dạng. Tầm nhìn rất nhanh thì trở nên được cực thấp đứng lên. Thời tiết này thật là đủ quái gì. Ba giờ không khỏi được nhíu mày nói. Thi đấu không phải là muốn lấy tiêu đi. Hút sen tự nhủ. Ba giờ một mặt vô cùng không tình nguyện lắc đầu một cái. Nói tiếp, vương tử điện hạ, cứ theo đà này, tối nay thi đấu hơn phân nửa muốn lấy tiêu. CMN, thời tiết quỷ quái này. Hút sen không khỏi được một mặt câu oán hận, ngược lại là Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh, hắn thậm chí trên mặt đều có chút mỉm cười. Quả nhiên, ba giờ lời vừa mới dứt không tới một phút, bọn họ liền nhận được tổ ủy hội thông báo. Bởi vì sa mạc chỗ sâu có gió lớn cùng tia chớp cộng thêm hướng gió không chừng bão cát, tối nay thi đấu hủy bỏ, cụ thể đợi thời gian ổn định. Quả nhiên hủy bỏ, Hút Sen không khỏi được hơi cảm thấy có chút thất vọng. Nguyên bản hạng nhất rất nhanh thì sẽ đến tay, dưới mắt nhưng bởi vì làm cho này bão cát cho hư tâm tình. Điện hạ, nếu không chúng ta về trước khách sạn nghỉ ngơi đi. Thấy bên ngoài gió cát càng ngày càng lớn, Ba Giờ vội vàng nói, Hút Sen gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn Dương Thiên Long nói, Hoa Hạ Long. Xem ra cái này hạng nhất chúng ta được từ chối lấy thêm. Vậy hãy để cho bọn họ làm nhiều làm mộng. Đẹp đi, Dương Thiên Long một mặt buông lỏng nói. Sa mạc chỗ sâu có bão cát. Cái này ngược lại cũng không kỳ quái. Sau khi trở lại phòng, thấy thời gian còn sớm. Hút sen vương tử để cho ba giờ đi khách sạn điểm tốt hơn rượu thức ăn ngon. Hắn thật tốt cùng Dương Thiên Long uống thỏa thích một phen. Nơi này còn có ca múa, vương tử điện hạ phải chăng cũng muốn trợ hứng một chút đây? Ba giờ vội vàng hỏi, Á Dập ca múa cũng là Á Dập quốc gia truyền thống văn nghệ hạng mục. Bất quá ngại vì nam tôn nữ ti phong tục thói quen. Người biểu diễn cách thưởng thức người ngược lại cũng một đoạn khoảng cách không nhỏ. Hơn nữa cái này cùng quốc nội cái loại đó cái gọi là ca múa. Ngươi hiểu được, so sánh, nơi này ca múa rõ ràng thuộc về nề nếp cái loại đó. Ba giờ, lúc này còn muốn những người xa lạ khác dính vào làm gì? Hút sen một mặt không vui nói. Ba giờ vừa nghe, nhất thời mặt liền biến sắc, nhanh chóng bồi lễ nói. Vương tử điện hạ, xin lỗi, tiểu nhân biết rồi. Được rồi, đừng đúng những cái kia giả. Nhanh đi chọn món ăn. Ta muốn cùng Hoa Hạ Long thật tốt uống thỏa thích một phen. Ba giờ lĩnh bị nhiệm vụ sau nhanh đi ra. Ngoài, Hút Sen lớn như vậy phòng tổng thống bên trong chỉ có hắn cùng Dương Thiên Long. Hoa Hạ Long, lúc này ngươi có thể coi như là giúp ta bận rộn. Tuy nói bị thời tiết ảnh hưởng tâm tình, nhưng là Hút Sen vẫn còn là không ức chế được nội tâm kích động. Chỉ cần Liệp Ưng đại hội lấy được hạng nhất, đến lúc đó hắn chính trị địa vị sẽ đem tiến một bước lên cao. mà phụ thân hắn ha ha hợp kim tư quốc vương thì sẽ hơn nữa coi trọng hắn. Dẫu sao có thể lấy được một lần Liệp Ưng đại hội thi đấu hạng nhất là ha ha hợp kim tư quốc vương trọn đời tâm nguyện một trong. Vương tử điện hạ, ngài nói quá lời, ngài trả cho ta thù lao, ta chẳng qua là nghiêm túc đi hoàn thành mà thôi. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, ha ha, ngươi tên này, có lúc cảm giác được ngươi rất quang, nhưng là có lúc nhưng lại cảm giác được ngươi rất khiêm tốn. Thật là một người để cho người không đoán ra người, cái này được xem người, nếu như là Yusuf cái loại đó, ta tự nhiên được ở trước mặt hắn lôi, nếu là ở trước mặt ngài, ta nơi nào còn kéo đứng lên. Lời này nghe ngược lại cũng khá là mấy phần mùi vị. Khá được hút sen một lòng vui mừng. Hoa Hạ Long, nếu không ngươi nhập chúng ta quốc tịch đi. Hút sen bỗng nhiên lúc này đề nghị. À, nhập các ngươi quốc tịch. Dương Thiên Long không khỏi được thất kinh. Đúng vậy, gia nhập chúng ta quốc tịch. Chúng ta phúc lợi rất tốt. Hơn nữa ngươi tới nói, một khi ta leo lên ngôi vua, cho ngươi phong tước cũng có thể. Hút sen mặt đầy chân thành. Nếu không phải cái này Hoa Hạ Long đã có vợ rồi, không đúng hắn còn sẽ đem mình quốc sắc thiên hương muội muội giới thiệu cho hắn. Tiếc nuối là hắn muội muội chỉ có thể làm vợ thứ nhất. Vừa nghe còn có thể phong tước, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Vương tử điện hạ, nói thật ta cảm thấy ta cuộc sống ở chúng ta Hoa Hạ rất tốt. Ta cho tới bây giờ không có cân nhắc di dân đi nước ngoài. Vừa gặp Dương Thiên Long cũng không có cái này dự định, Hút Sen không khỏi được có chút thất vọng. Hoa Hạ Long, người trước mắt ở Congo xử lý chẳng qua là ngành chăn nuôi gia súc sao? Không, ta còn có khác chuẩn bị tiến quân một ít lãnh vực. Ta ở Ethiopia cũng có mình sản nghiệp. Dương Thiên Long đàng hoàng nói, có không có hứng thú liên quan đến dầu hỏa cùng địa ốc khối này tới. Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi đi theo ta, ngươi mười thế tử cháu cũng biết giàu sang. Hút Sen một mặt nhiều hứng thú nhìn Dương Thiên Long, hỏi, dầu hỏa cùng địa ốc. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, suy nghĩ của ngài ta làm ngươi người hùn vốn. Đúng vậy, có hay không cái này hứng thú? Chúng ta cùng nhau giữ cổ chia. Hút Sen vẻ mặt thành thật nói, dầu hỏa ta đây là cảm thấy hứng thú. Bất quá còn như ngài nói địa ốc, ta thật ra thì không quá có muốn ở TQ dĩ vãng quốc gia quá đầu tư khối này. Dương Thiên Long đối với địa ốc đầu tư càng là cảm thấy hứng thú địa phương là TQ trong nước. Dưới mắt TQ địa ốc có thể nói là vô cùng là hấp dẫn kinh tế. Kéo dài không ngừng lên tăng giá phòng thúc đẩy địa sản nóng. Vô số có tiền hay không người tuổi trẻ vậy bị loại ảnh hưởng này bắt đầu đầu tư dạy địa ốc tới. Ha ha, ta mục tiêu chính là TQ. Hút Sen cởi mở cười một tiếng nói. Ở nơi nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đương nhiên là Thượng Hải. Hút Sen trả lời. Ta ý tưởng là có cái người Hoa có thể đi vào tốt nhất. Thượng Hải giá đất có thể là rất cao. Ta nhớ được trước đây không lâu một mẫu đất cũng vỗ ra 300 triệu giá trên trời. Dương Thiên Long cười nói, bất quá hắn sau khi nói xong liền hối hận. Nói cao giá, đây không phải là bóc đánh người nhà vương tử điện hạ mặt sao? Cái này một chút cũng không quan hệ. Hút Sen hoàn toàn thất vọng, tiền đối với hắn tới nói thật chỉ là chuyện nhỏ. Ta cái này mà không ăn thua gì sợ là không dễ chịu lộc. Dương Thiên Long cười cười nói. Hút Sen lắc đầu một cái. Làm sao có thể kêu vô công bất thụ lộc đâu. Ngươi là đầu tư. Thấy Hút Sen một lòng mời hẹn mình đầu tư. Suy nghĩ Thượng Hải năm gần đây giá phòng không ngừng lên tăng. Dương Thiên Long vậy động tâm tư. Trong lòng nhanh chóng suy tư một lần, sau đó hắn không khỏi phải hỏi liền một cái vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https